Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 578, Tiểu Quốc. Vệ Trang, Bạch Phượng, Vô Song Quỷ ba người đi theo Quốc Vũ phía sau, đi tới một tòa thành nhỏ ao ở ngoài, nhìn cái kia phảng phất phiên bản thu nhỏ Trung Nguyên cấu tạo thành trì. Mấy người bao quát xa xa Quốc Vũ, trong mắt cũng né qua một tia kinh ngạc. Nhiều năm chưa đến, dĩ nhiên biến hóa to lớn như thế. Quốc Vũ thu lên vẻ kinh ngạc, lắc đầu một cái, đi lên trước cùng cửa hộ vệ bắt đầu tiếp lời. Bởi vì đặc thù duyên cớ, người ở đây không nói Hung Nô ngữ, cũng không nói còn lại Thảo Nguyên bộ tộc lời nói. Một mực người người một lời chính tông Yến địa khẩu âm. Ngươi là Yến quốc người. Hộ vệ cầm trong tay vũ khí ngăn ở Quốc Vũ trước mặt. Cau mày hỏi, chính là, chủ nhân nhà ta tới nơi đây tìm thân. Con gian xếp một hồi. Quốc Vũ phía sau thị vệ vội vã tiến lên ngăn tại trong hai người. Từ trên thân lấy ra một khối bạc vụn, nhét vào hộ vệ trong tay. Được. Vào đi thôi, hộ vệ kia ánh mắt sáng lên, nhìn hai bên một chút, phát hiện những hộ vệ khác không có phát hiện, vội vàng ôm vào trong lòng, hướng về Quốc Vũ ba người thúc giục nói. Quốc Vũ ba người nói cảm ơn tiến vào trong thành, hộ vệ kia mới lén lén lút lút từ trong lòng lấy ra bạc vụn. Cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện là thật, mới thở một hơi, vào thành về sau. Quốc Vũ mới phát hiện, trong thành nguyên lai có không ít yến địa thương nhân cùng du hiệp đang đi lại. Hắn kỳ thực căn bản không cần hối lộ cửa cái kia hộ vệ. Quốc Vũ dù sao cũng là trong triều đình người, đối với những thứ này chi tiết phương diện cũng không làm sao hiểu biết. Rõ ràng không phải lần đầu tiên tới nơi này, nhưng làm cho theo một cái gì đều sợ hãi đào phạm một dạng. Mà đi theo phía sau hắn ba người thì là dễ dàng tiến vào thành môn. Thậm chí không có hộ vệ lên kiểm tra. Hết cách rồi, Vô Song Quỷ cái kia thể trạng đứng ở đó một bên. Hơn nữa mấy người khí thế vừa nhìn liền không phải đơn giản mặt hàng. Những cái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu dị tộc hộ vệ. Như thế nào dám đi tới tìm cớ đây? Người đi đường không quen biết Vô Song Quỷ. Cũng cho là hắn là một cái nào đó Thảo Nguyên bộ lạc dũng sĩ. Phàm là bọn họ đi qua địa phương, cũng bị tránh ra một con đường. Không nghĩ tới ngươi cái này người cao to vẫn thật hữu dụng. Bạch Phượng liếc Vô Song Quỷ một chút, nói, vốn là hắn là đối với cái này trước phụ trách trông giữ cùng giam cầm hắn ngốc đại cá tử không. Có hảo cảm gì, nhưng hiện tại hồi tưởng một chút. Loại này không có gì tâm cơ người làm đồng bạn, so với trước kia ở Bách Điểu bên trong trái lại thoải mái rất nhiều. Nơi này rất đặc thù, đi sưu tập một hồi tin tức, tin tưởng hắn sẽ có hứng thú. Vệ Trang nhìn cái này khoác Trung Nguyên thành trì áo ngoài dị tộc. Thành trì, lạnh nhạt nói, một cái dã man cùng văn minh, dị tộc cùng yến nhân cùng tồn tại quốc gia. Dù cho chỉ là một cái còn không có có hàm dương thành đại quốc gia, nhưng cũng đủ ngạc nhiên. Được rồi, Bạch Phượng bất đắc dĩ thở dài, nói, Vệ Trang cái này cái gọi là lưu xa tổ chức, Bạch Phượng cảm giác không bằng gọi buồn bực bình dầu tổ chức. Bên trong từng cái thành viên, bao quát chính hắn, đều không thích nói chuyện. Vệ Trang cái này cái gọi là lưu xa tổ chức, Bạch Phượng cảm giác không bằng gọi buồn bực bình dầu tổ chức. Bên trong từng cái thành viên, bao quát chính hắn, đều không thích nói chuyện. Gặp phải loại này cần phải đi trò chuyện thu thập tình báo nhiệm vụ. Chỉ có thể đến phiên hắn cái này không có địa vị người đi làm. Bạch Phượng cũng không biết. Hắn cảm giác lưu xa bên trong đều là buồn bực bình dầu. Kỳ thật là bởi vì Trương Lương cùng Hàn Phi đều có từng người việc cần hoàn thành. Sau đó, ba người bọn họ liền tìm một nhà dường như Trung Nguyên khách sạn vào ở điểm. Đi vào, tại sao nói cẩn thận giống như Trung Nguyên khách sạn, bởi vì cái này địa phương thật sự là quá cũ nát. Liền đại môn đều chỉ có một nửa, nhưng mà bên trong lại hầu như ngồi đầy người, phi thường náo nhiệt. Ba người bọn họ không có ở ẩn giấu thân hình lẻn vào. Dù sao ở đất man hoang này không có ai biết bọn hắn ba cái. Hơn nữa có hay không song quỷ ở bên cạnh làm che giấu. Người khác đều biết cho rằng bọn họ đến từ chính Thảo Nguyên, mà không phải Trung Nguyên. So với lên phí hết tâm tư trốn, còn không bằng trực tiếp hiển lộ thân hình. Ngược lại liền ngay cả quốc vũ đoàn người cũng không biết bọn hắn. Rất nhanh, Bạch Phượng liền từ những này nhân khẩu trung sáo ra nơi này lai lịch cùng tên. Nơi này tiên vương, ngược lại là cùng phi lỗ khu vực cái kia hỏa vũ công một dạng. Tôn trọng Trung Nguyên văn hóa, ở trăm năm trước Yến Chiêu Vương thời kỳ, liền chủ động đồng ý trở thành Yến Quốc phiên quốc, hơn nữa là ở Triều Tiên nước trước đó. Nhưng trên thực tế lúc đó cái kia, tương đương tiên vương, còn chỉ là một cái thủ lĩnh bộ tộc, căn bản không có cái gì nước, mà Yến Chiêu Vương bởi vì đại phá Tề quốc, biết được có người đồng ý thần phục, cho dù là một cái đông hồ thủ lĩnh bộ tộc, nhưng cũng vui vô cùng. Vì vậy Yến Chiêu Vương liền phái không ít người giỏi tay nghề, trợ giúp cái kia, tiên vương, thành lập bây giờ cái này tiểu quốc. Từ vừa mới bắt đầu một cái hiếm có mấy trăm người bộ tộc, một hồi phát triển đến bây giờ có trên vạn người tiểu quốc. Đây quả thực là tay không bắt sói điển phạm. Ta phục. Nhìn vệ trang từ Yến quốc Bắc địa truyền quay lại Hàm Dương thành tin tức, Bạch Thuấn không khỏi không nói gì. Đây là Bạch Thuấn rất không ưa Trung Nguyên mấy người đối xử du mục bộ tộc một cái diễn xuất. Đánh không lại đã bị cướp bị giết, đánh thắng được liền tự xưng là thiên triều thượng quốc, chủ động tặng đồ, đưa nữ nhân, quả thực thật quá ngu xuẩn. Vì lẽ đó Yến quốc nhỏ yếu cũng có thể thông cảm được. Dù cho đã từng cho hắn một tia quật khởi hy vọng, cũng bị bại đưa xong. Lại nói nơi này đến cùng tên gì? Vừa nãy nhìn lên đợi không có cẩn thận, Bạch Thuấn một lần nữa tìm kiếm một hồi văn tự, tìm tới cái kia tiểu quốc tên Đồ An, làm sao cảm giác tên có chút quen thuộc đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.